Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhụy nghiện tâm trạng tốt lên. Cô bắt đầu tự rót rượu, mà Lăng Tuân tranh thủ lúc Giang Nhụy Nghiên đang uống rượu. Đã âm thầm gửi một tin nhắn đầy cảm xúc. Lăng Tuân, không phải anh nói rằng Lăng Mặc không có nhiều vệ sĩ. Đó là một cơ hội tốt để ra tay. Nhưng tại sao hắn vẫn có người trong tay? Anh, đang nói dối tôi à? Sáng sớm, Hạ An Nhiên vì đói làm cho tỉnh dậy. Chiều qua cô chỉ ăn một chút đồ ăn trên máy bay. Sau đó, vì một loạt lý do như đập đầu vào trạng thái hôn mê, giả vờ ngủ, nên cô đã không ăn tối. Khi cô ngồi dậy vì đói, đôi mắt nhìn vào vị trí bên cạnh, ngay cả khi nó đang trống, nhưng rõ ràng có dấu vết của có người ngủ trong đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Lăng Mặc đã leo lên giường. Hạ An Nhiên che khuôn mặt đỏ bừng. Cô đã chấp nhận Lăng Mặc trước đó, dự định sẽ ở bên cạnh anh ấy hết phần đời còn lại. Nhưng đâu có nghĩ rằng buổi tối hai người sẽ ngủ cùng nhau. Và còn có những hành động tiếp xúc thân mật, cô không thể giải thích được. Cô hoảng loạn không thể giải thích được. Hạ An Nhiên ôm mặt và lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ lý trí đã chấp nhận, nhưng cơ thể vẫn chưa chấp nhận. Ngay sau khi những lời này vừa nói ra, một giọng nam vang lên. Hóa ra là cơ thể của vợ vẫn chưa tiếp nhận anh. Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn lên. Lúc này mới để ý đến Lăng Mặc vẫn đang ở trong phòng. Đúng lúc đang đứng ở ngoài ban công, khóc hu hu. Cô không nên nói nhảm vào sáng sớm. Hạ An Nhiên muốn giả vờ chết. Lăng Mặc từng bước đi tới trước mặt cô, đưa tay lên đầu cô xoa xoa vài cái, mơ hồ nói, anh sẽ cố gắng hết sức để vợ chấp nhận anh cả về thể xác lẫn tinh thần. Hạ An Nhiên, đây là lời nói gì của một người hung ác? Hạ An Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc lại tỏ vẻ nghiêm túc. Để cơ thể vợ chấp nhận anh là một vấn đề lớn. Anh cúi người tới trước mặt Hạ An Sơ, hơi thở ấm áp phả khắp mặt. Nhưng không sao, chúng ta làm quen trước. Đã, Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt. Cô vươn tay đẩy Lăng Mặc ra, nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh về thành phố Lô Hải đi, ở đây còn có việc cần xử lý. Nhanh đi làm việc đi, tập đoàn Lăng Thị cần anh. Lăng Mặc thực sự có rất nhiều việc phải xử lý, đáng ra phải rời bệnh viện từ lâu. Tuy nhiên, anh vẫn muốn đợi con mèo hoang nhỏ tỉnh dậy và chào một tiếng. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ bé nhút nhát, Lăng Mặc gạt đi ý định trêu chọc cô, liền nói, Tôn quản gia đang ở phòng khách bên ngoài, có chuyện gì em cứ gọi chú ấy. Hạ An Noãn đỏ mặt, lại thúc giục, em biết rồi. Em biết rồi, anh nhanh đi làm đi. Lăng Mặc hôn lên trán Hạ An Nhiên, rồi rời khỏi phòng. Cách chương.